Mà Thế Đại trở về. Chương 1347, hắn không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố Tây Nam địa vực, tốt nhất khác đặt chân. Cường thế như vậy lời nói, để dị chủng vương thật sâu giật mình. Cái này toàn bộ ngân thành phố sớm tại tận thế kỷ nguyên mới bắt đầu, liền bị hắn toàn bộ bao xuống trở thành dị chủng đại bản doanh. Nhưng tại khuynh xào chi chiến bạo phát ngay sau đó, lại có người trực tiếp xâm nhập không nói, còn ngăn cản hắn cái này ngân thành phố người cầm quyền bước vào chính hắn địa bàn. Cao như vậy tại hết thảy ngạo nghễ cùng thần bí gia tộc thiên tính bá đạo, để dị chủng vương ở sâu trong nội tâm hoảng sợ lại không cam lòng. Hắn rất muốn chất hỏi một câu dựa vào cái gì, nhưng làm trước mắt cái này 11-12 tuổi thiếu niên dùng một ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ hắn cổ họng thời điểm, đường đường dị chủng vương lại một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Đây mới thực sự là thần bí gia tộc. Hắn từ không nghĩ tới thần bí gia tộc lại là khủng bố như vậy tồn tại. Như vậy cái kia Bạch gia dòng chính đại thiếu Bạch Yêu, sở dĩ ở trước mặt hắn không ngừng dễ dàng tha thứ, cuối cùng vẫn coi trọng bọn họ dị chủng là bị thần bí gia tộc cần nanh vuốt đi. Dị chủng vương càng ngày càng yếu khí thế, cùng tại chỗ thâu hạng nhất lui bước, để Bạch Vũ trên mặt nụ cười càng phát ra rực rỡ. Coi như khi hắn muốn mở miệng lần nữa thời khắc, một cái lạ lẫm thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang hai người rằng co cục diện. Hắn không dám giết ngươi. Thanh âm xuất hiện ở bên cạnh nói đường phân nhánh cuối cùng. Từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu dần dần đi ra một người nam nhân xa lạ. Cao gầy tóc nâu bụi đồng tử. Đó là một chương rõ ràng cũng không phải là châu Á mặt người. Thanh âm này vừa ra, Bạch Vũ cùng dị chủng vương thì song song chấn động. Bạch Vũ càng là trong chốc lát thu tay lại, trong nháy mắt rời xa đến 2 mét bên ngoài. Hai mắt càng là cảnh giác vô cùng nhìn lấy La Sinh. Dị chủng vương đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhìn thấy Bạch Vũ cử động, hắn như thế nào không đoán ra được người lại là một tên thần bí gia tộc thành viên. Ngươi là ai? Bạch Vũ dù sao tuổi còn nhỏ không giữ được bình tĩnh, đoạt mở miệng trước, người kia khẽ cười một tiếng, nghiêng dựa vào tràn đầy biến thành màu đen dơ bẩn trên mặt tường. Thần bí gia tộc Rothschild gia tộc, bàng chi thành viên La Sinh. Dị chủng vương lộ ra một cái, quả là thế, thần sắc, sau đó thì đứng tại chỗ yên lặng nhìn biến. Bạch Vũ lại là giật mình, lập tức chất vấn. Các ngươi La gia tới nơi này làm gì? La Sinh cười hỏi lại. Ta còn muốn hỏi ngươi, nhân loại cùng dị chủng đại chiến, các ngươi Bạch gia tham gia cái gì? Quảng cáo, nhà ta tiểu tỷ tỷ làm việc, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Bạch Vũ lộ ra một tia lệ khí. A, La Sinh nhẹ giọng cười lạnh đùa cợt nói. Tiểu tỷ tỷ, Bạch Vũ trong nháy mắt bị chọc giận. Thân thể ẩn ẩn liền muốn bạo phát khí thế. Ngươi cũng đừng quên, bên cạnh còn đứng lấy một cái dị chủng vương. La Sinh mở miệng, mang theo một cỗ uy hiếp. Bị hai người không nhìn thật lâu, dị chủng vương nhướng mày. Cũng không thể minh bạch đây là tại đánh cái gì câm ngữ. Bạch Vũ biệt khuất vô cùng. Thần bí gia tộc không thể giết người, cũng không có thể giết dị chủng. Nếu không thì hội chịu trừng phạt. Lúc trước hắn đối dị chủng vương xuất thủ cũng bất quá là một cái uy hiếp, tránh thức chí mạng xuất kích hắn tuyệt đối không dám. Mà lúc này La Sinh lời nói không khác trực tiếp nắm đến Bạch Vũ đau đớn, biệt khuất cùng cực. La Sinh nhìn thấy dạng này Bạch Vũ, nhẹ giọng cười một tiếng về sau, phối hợp thì dậm chân hướng về tây nam phương hướng địa vực mà đi. Ta ngược lại muốn xem đến là Bạch gia cái nào không tầm thường đại nhân vật, lại còn dám vòng dòng chính hay sao? Đứng lại, Bạch Vũ hét lớn, liền muốn tiến lên ngăn cản. La Sinh căn bản không sợ, trở tay nhất kích liền đem Bạch Vũ ngăn lại. Hai người tại cái này một sát na ở giữa trong đụng chạm, thì lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế. Oanh! Một cỗ chấn động mãnh liệt sóng tan ra bốn phía, đem bên cạnh dị chủng vương trong nháy mắt chấn động đến rút lui đến mấy mét. che ngực cưỡng ép đem xông tới một ngụm ngai ngái nuốt xuống. Đây là Bạch Vũ cùng La Sinh song song đều sau khi áp chế hiệu quả. Nếu quả thật ra tay đánh nhau, chỉ sợ dị chủng vương sớm đã tại chỗ tử vong. Bạch Vũ vừa nhìn thấy dị chủng vương kém chút thổ huyết, dạ đến vội vàng dừng tay không dám loạn động. La Sinh nguyên bản cũng hoảng sợ kinh hồn bạt vía, nhưng xem xét Bạch Vũ như thế không giữ được bình tĩnh, giấu không được tâm sự, may mà làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng tiếp tục hướng phía trước đi. Đồ hèn nhát, nhìn ngươi còn dám hay không cản ta. Nói xong, La Sinh cũng nhanh bước tới trước mà đi. Bạch Vũ hung hăng cắn răng một cái, lại sốt ruột lại không làm nên chuyện gì. Nhưng lại tại La Sinh cước bộ vừa mới đặt chân phía trước 10 mét có hơn, tiến vào phía tây nam khu vực biên giới tuyến lúc, một đạo lại nhanh vừa mịn lam sấm sét màu tím, chợt thì từ không trung thẳng bổ xuống, tốc độ nhanh đến lóe lên liền biến mất. Ba, lập tức đánh vào La Sinh cước bộ phía trước 1 cm chỗ. Oanh, một trận bạo hưởng, răng rác, một tiếng đứt gãy. Chỉ gặp La Sinh phía trước cách hắn mũi chân cực gần địa phương, cái kia mặt đất xi măng vậy mà trực tiếp bị đạo này sét đánh mở, xuất hiện một đầu gần như đem trọn điều đường cái đều cắt đứt vết rách. La Sinh hãi nhiên vô cùng, lập tức lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn lấy trước mắt trong chớp nhoáng này phát sinh một màn. Đồng thời kinh hãi nghĩ mà sợ càng làm cho hắn trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Lôi, bỗng dưng sét. Bạch Vũ thở dài một hơi, đắc ý cười nhìn về phía trước La Sinh. Quảng cáo, dị chủng vương ở phía xa càng là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Liền thần bí gia tộc người đều bị dọa lùi. Có thể thấy phía trước thật sự là có cái vô cùng cường đại tồn tại. Thế nhưng là, đến là ai? Coi như ba người đều tĩnh lặng im ắng, lâm vào ngắn ngủi lại quỷ dị trong trầm mặc lúc. Phía trước một chỗ cao ốc đỉnh đầu, một sợi mái tóc đen dài trên không trung bay múa, một bóng người cũng dần dần từ thị giác trong góc chết đi ra. Đó là một trương lộng lẫy dung mạo, mặt không biểu tình trên gương mặt, cái kia một đôi tròng mắt thấu chỉ rét lạnh, nhìn tựa như là nhất tôn không tình cảm chút nào lại khiến người ta nhìn một chút thì không rời mắt nổi thần. La Sinh khẩn trương một nuốt nước miếng, nhìn một chút cũng không dám lại bất luận cái gì loạn động, càng không dám lên tiếng. Phía trước trên lầu chót nữ tử hướng nơi này nhìn một chút, sau đó liền quay người rời đi, cũng không có bất kỳ để ý tới. Tựa như phía dưới nói trên đường ba người, vô luận là Bạch Vũ, La Sinh vẫn là dị chủng vương, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói không thèm để ý. Chờ đến bóng người biến mất thật lâu đều không lại xuất hiện, La Sinh lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đột nhiên quay đầu chấn kinh nhìn qua Bạch Vũ. Các ngươi gia tộc có người phản tổ, tự nhiên hệ phong vũ lôi điện, đây đều là thần bí gia tộc ngàn năm trước tổ tiên mới có năng lực. Đồng thời sớm tại 1000 năm trước bát đại thần bí gia tộc rời đi âm dương cốc, từ đó riêng phần mình chiến thắng hoặc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa về sau. Loại năng lực này thì lại không có xuất hiện qua tại bất luận cái gì một tên thần bí gia tộc thành viên trên thân. Trong gia tộc đem xưng là phản tổ, đồng thời chỗ có thần bí gia tộc cũng đều đang làm trọng trở lại vinh diệu, để thành viên gia tộc một lần nữa nắm giữ những năng lực này mà nỗ lực. Tận thế kỷ nguyên đã tiến vào 3 năm sơ, phản tổ cùng trọng trấn sự tình cũng còn không có chỗ tiến triển. Đối với rất nhiều thần bí gia tộc thành viên tới nói, đây đều là một cái gánh nặng đường xa sự tình. Bọn họ cũng dần dần không chịu nhận ngay lập tức sẽ liền có thể giải trừ nguyền rủa hiện thực. Nhưng là La Sinh vạn vạn không nghĩ đến, Bạch gia lại nhưng đã có người thu hoạch được phản tổ năng lực. Vẫn là tối cường công kích hệ lôi điện. Thậm chí cái này phản tổ người Bạch gia, vậy mà không phải dòng chính cái kia đại thiếu Bạch Yêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.